bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ ba của chuyến du lịch New Zealand, Vạn Tường đã đưa ra một nhiệm vụ bất ngờ. Ký túc xá gia đình, như tên gọi của nó, là việc ở cùng một gia đình địa phương trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là cách giải quyết vấn đề chỗ ở cho du học sinh quốc tế. Đã tồn tại hàng chục năm nay rồi. Từ hôm nay, các bạn sẽ trải qua 2 ngày 1 đêm vui vẻ ở một gia đình như vậy. Tôi có 4 tấm thẻ chứa thông tin về các gia đình ký túc xá. Mỗi người chọn một tấm. 9 giờ xuất phát, mọi người chuẩn bị hành lý trước nhé. Ngô Bạch Đường cầm thẻ lên xem. Gia đình họ sẽ ở có 5 người. Anh cả lớn nhất năm nay 10 tuổi, cô con gái thứ 2 7 tuổi, và cô con gái út bằng tuổi Giản Minh Hy. Giản Minh Hy đã nhầm tên của họ 3 lần và ghi nhớ trong lòng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại lộ vẻ bối rối. Chú Ngô, nếu con không hiểu họ nói gì thì sao? Dù sao thì cậu bé cũng mới 5 tuổi, vốn từ còn hạn chế. Ngô Bạch Đường xoa đầu cậu bé, cười an ủi, ngôn ngữ cơ thể cũng là một cách biểu đạt rất tốt đấy. Nếu thực sự không hiểu, thì đến hỏi chú và chú út của con nhé. Giản Minh Hy ngoan ngoãn gật đầu, hứng thú đề nghị, lần đầu gặp mặt, chúng ta nên chuẩn bị quà gì đó phải không? Tất nhiên rồi, bạn mới nhận được quà chắc chắn sẽ rất vui. Ngô Bạch Đường nhìn đồng hồ, bây giờ chưa đến 8 giờ, đi siêu thị trước. Về lại thu xếp đồ đạc cũng kịp. Đi thôi, Giản Minh Hy giang tay ra. Ngô Bạch Đường bế cậu bé lên. Giản Nhiên vô thức đưa tay ra, nhưng lại dừng lại giữa không trung trong giây lát. Sau đó gãi mũi, nhét tay vào túi, bước nhanh theo sau. Tới muộn rồi, bây giờ là tình hình gì đây? Sếp Tiểu Giản và bé Minh Hy cãi nhau à? Chắc vậy. Lúc bắt đầu livestream đã như vậy rồi. Bé Minh Hy vừa khóc vừa nói sếp Tiểu Giản không giữ lời. Lừa trẻ con, sau khi được Ngô Bạch Đường dỗ dành thì không thèm nói chuyện nữa. Cười khóc, hà, khóc á, tôi thấy mắt bé hơi sưng. Chắc là không ngủ ngon. Bối rối, ở đầu kia, Ngô Bạch Đường bế Giản Minh Hy đứng trước dãy kệ hàng. Minh Hy định mua quà gì? Cậu bé chỉ vào hộp quà ở dãy thứ 2. Bộ dụng cụ nấu ăn mini, Vũ Trác thích nhất cái này, lần nào cũng bắt con chơi nấu ăn cùng bạn ấy. Con nghĩ Eliza cũng sẽ thích, Eliza là tên cô con gái út của gia đình mà họ sẽ ở. Những chiếc khuôn nướng và máy ép trái cây đều đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Dù trẻ con tò mò cắn thử cũng không sao. Được rồi, Ngô Bạch Đường giúp cậu bé lấy hộp quà xuống. Vì đang bế người nên cầm rất khó khăn. Giản Nhiên thấy vậy nhanh chóng lấy hộp quà bỏ vào xe đẩy. Qua khúc cua, Ngô Bạch Đường không tiếp tục chọn quà nữa mà nói nhỏ với Giản Minh Hy. Vẫn còn giận chú út con à? Giản Minh Hy không trả lời, chỉ ôm cổ cậu chặt hơn vùi mặt vào đó. Làm nũng, chú Ngô. Ngô Bạch Đường nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé như dỗ một con vật nhỏ. Thực ra chuyện này chú Ngô cũng có trách nhiệm. Tối qua chú Ngô và chú út cãi nhau, lo sẽ ảnh hưởng đến con nên mới bế con đi. Không phải cố ý hứa rồi lại thất hứa. Giản Minh Hy nhỏ giọng hỏi, vậy tại sao hai người lại cãi nhau? Ngô Bạch Đường kiên nhẫn giải thích, con còn nhớ hôm qua trượt tuyết, chú út đã thi với chú Lauren dạy chúng ta lần đầu. Chú bị ngã tím cả cánh tay nhưng lại cố tình giấu không cho chúng ta biết không? Giản Minh Hy suy nghĩ lệch đi, dù còn nhỏ nhưng rất có kinh nghiệm an ủi người khác. Có lẽ chú út không muốn chúng ta lo lắng nên mới nói dối. Bố con bảo đó gọi là lời nói dối thiện ý. Ngô Bạch Đường cười, nhưng chú giận cũng vì lo cho chú út. Không chỉ vậy, chú còn biết Minh Hy giận chú út cũng vì quan tâm đờ ến chú ấy, đúng không? Dạ, Giản Minh Hy được dỗ dành một lúc mới nói thật lòng. Sau khi phát hiện chú út lừa con cảm thấy chú út không thích con chút nào, cũng không quan tâm đờ đến cảm xúc của con. Với lại con còn hơi nhớ mẹ nữa. Khi con muốn ngủ với mẹ, bố sẽ không lén bế con đi đâu. Vậy bây giờ thì sao? Đối diện với ánh mắt khẽ nhếch lên của Ngu Bạch Đường, mặt Giản Minh Hy đỏ bừng, giấy nhẹ rồi được Ngu Bạch Đường đặt xuống. Cậu bé chạy ngay đến chỗ Giản Nhiên. Chú út, tay chú còn đau không? Hai chú cháu nói chuyện với nhau một lúc, hiểu lầm được giải tỏa rồi họ nhanh chóng làm hòa. Giản Nhiên bế Giản Minh Hy lên lại, mắt sáng rỡ đi đến trước mặt Ngu Bạch Đường. Anh nghe thấy rồi. Nghe thấy gì? Em nói rất lo lắng cho anh. Lần này, Ngu Bạch Đường không phản bác. Má cậu ửng lên một màu đỏ nhạt quyến rũ. Khi thấy Giản Nhiên cười, cậu cũng bị nụ cười ấy lan tỏa. Gia đình Tony và Cairo sống trong một căn biệt thự 2 tầng với mái đỏ và tường trắng. Trước nhà có sân rộng, trên thảm cỏ xanh mướt có xích đu, bạt nhún và xe đua đồ chơi cho trẻ con. Hai bên chào hỏi và trao đổi tên tuổi. Giản Minh Hy nhìn hai người lớn, dưới ánh mắt khích lệ. Cậu bé lấy ra hộp quà được gói kỹ càng, nói bằng tiếng Anh, lần đầu gặp mặt, đây là món quà con chuẩn bị, hy vọng mọi người thích. Sau khi nhận quà, các em nhỏ, đại diện là anh cả Chris, đã lấy một bộ xếp hình mới làm quà đáp lễ cho Giản Minh Hy. Sau đó, nhóm Ngu Bạch Đường đi theo vợ chồng Tony lên tầng 2 đến phòng đã được chuẩn bị chu đáo. Ga giường mới trải, tỏa ra mùi hương của nắng và bột giặt. Khi Ngu Bạch Đường đang sắp xếp hành lý, Giản Nhiên từ phía sau đi tới. Như biến hóa, hắn mở tay ra, để lộ một chú khủng long nhỏ oai phong lẫm liệt. Nè, ở đâu ra thế? Ngu Bạch Đường cười, nhận lấy món quà nhỏ bất ngờ này. Hồi nhỏ, nhà Ngu Bạch Đường có một bộ mô hình khủng long nhìn rất rẻ tiền so với bây giờ. Đủ màu sắc và phát sáng vào ban đêm. Bà ngoại nói dối cậu rằng đó là đồ chơi ba mẹ gửi về từ khi làm việc xa nhà. Ngu Bạch Đường rất thích. Tối nào đi ngủ cũng đặt bên gối. Tiếc là khi chuyển nhà đã vô tình làm mất. Giờ đây, cậu lại có một bộ mới. Là vì cậu đã vô thức nhìn những mô hình này một lần ở cửa hàng, hay vì dừng lại trước chúng lâu hơn? Ngu Bạch Đường không hiểu rõ. Giản Nhiên không nói gì, dùng một chiêu trò hoa mỹ khác, lại biến ra một chú khủng long 3 sừng thấp lùn. Chiêu thức không cần mới, hiệu quả là được. Tính tổng cộng, Giản Nhiên đã biến ra 5 con khủng long. Phải thừa nhận rằng khó có ai cưỡng lại được cảm giác luôn được người khác quan tâm. Ngu Bạch Đường xếp những chú khủng long nhỏ lên đầu giường, giống như cậu đã làm nhiều năm trước. Đường Đường thích khủng long. Tôi cũng thích khủng long. Tính ra chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Yay, tỉnh táo chút đi. Bạn tính toán quá đấy. Cười chế nhạo, may mà Đường Đường không đi phía sau. Nếu không với cái túi sau phòng to kia, chắc chắn bị lộ rồi. Đầu chó, cả hai gia đình cùng nhau làm bữa trưa theo phong cách New Zealand. Dần dần trở nên thân thiết hơn. Cairo hỏi về công việc của hai người. Ngu Bạch Đường nói mình là diễn viên. Còn bạn trai cậu thì mở công ty ở trong nước. Hai vợ chồng rõ ràng hứng thú với Ngu Bạch Đường hơn. Tò mò hỏi cậu đã tham gia những tác phẩm nào và có thể tìm thấy trên mạng không? Ngu Bạch Đường không chắc chắn. Chắc là có. Hu hu hu, Đường Đường của tôi quá khiêm tốn rồi. Tự tin lên, chắc chắn là có mà. Ước gì quảng cáo của CSZ được phát hành. Tôi đã chờ đợi bản hoàn chỉnh từ lâu rồi. Khóc, Tony là người hành động. Nhập tên tiếng Anh của Ngu Bạch Đường. Emoil. Vào khung tìm kiếm, và kết quả xuất hiện những mục liên quan. Họ không để ý đến xu hướng tính dục của Ngu Bạch Đường, mà ngược lại còn quan tâm hơn đến hiệu quả đánh võ trong video. Khi Ngu Bạch Đường giải thích từng chi tiết, con gái nhỏ của nhà Tony, Eliza, kéo áo Giản Nhiên hỏi một câu mà tất cả trẻ em khi gặp họ đều hỏi. Chú và Ơ Mo là vợ chồng à, giống như ba mẹ của con vậy à? Giản Nhiên cười trả lời. Chưa phải, nhưng sau này sẽ phải. Gia đình Tony là những người hướng dẫn hoàn hảo. Trong vài ngày tiếp theo, ba người Ngô Bạch Đường đã được họ dẫn đi tham quan một vài địa điểm đặc trưng của New Zealand. Bao gồm hang động Đom Đóm được mệnh danh là kỳ quan thứ 9 của thế giới. Những đứa trẻ cùng độ tuổi dễ dàng kết thân. Giản Minh Hy chơi trò gia đình với hai cô gái nhỏ vào ban ngày và cùng dán hình vẽ vào sổ tay vào ban đêm. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, chúng đã trở thành những người bạn thân thiết. Chiều ngày chia tay, Eliza khóc, cô em gái thứ hai Raya cũng lộ rõ sự buồn bã. Không chỉ trao đổi thông tin liên lạc với Giản Minh Hy mà còn hẹn ngày gặp lại lần sau. Tình huống tương tự không chỉ xảy ra với nhà Ngô Bạch Đường. Gần như nhà nào cũng có. Vì vậy, Vạn Tường quyết định chuyển bữa tiệc kết thúc thành bữa tiệc chia tay. Và nếu được bố mẹ đồng ý, các bạn mới của trẻ em sẽ cùng tham dự. Điều này làm cho người lớn lo lắng. Đặc biệt là khi đạo diễn đề xuất để trẻ em tự mình đi siêu thị mua sắm thực phẩm. Sự lo ngại đã lên đến đỉnh điểm. Hay là thế này đi? Ngô Bạch Đường đề nghị. Chúng ta vẽ lộ trình và những thứ cần mua. Để dù có khó khăn trong giao tiếp, cũng không đến nỗi sai sót quá nhiều. Nói là làm, nửa giờ sau, những đứa trẻ mang theo những tấm thiệp vẽ hình đơn giản và lên đường. Trung Quốc vốn được biết đến như một quốc gia lễ nghĩa. Và trong việc tiếp đón khách cũng có nhiều điều cần chú ý, bạn bè đã đối xử lịch sự. Khi đến nhà mình thì tất nhiên cũng phải tiếp đãi chu đáo. Bữa tối chủ yếu là các món ngọt và mặn mà trẻ em thích. Kèm theo bánh quy kim cương và bánh trái cây, đến nỗi bọn trẻ đều no căng bụng. Tập cuối của DLCBC kết thúc trong tiếng cười. Sau khi về nước, các khách mời đã tụ họp một lần. Thẩm Mính và Lâm Ngôn Hâm vừa khớp lịch trình nên đã đồng ý miệng tham gia quay mùa 2. Chỉ chờ khi đủ khách mời để ký hợp đồng, Thẩm Mính uống một chút rượu, nói nhiều hơn bình thường. Thoát cái đến khi quay mùa sau thì chỉ còn mình Chi Chi thôi. Những đồng đội hợp tạ như mùa đầu tiên này không dễ gặp. Nếu không may gặp phải những người thích gây chuyện và tạo đề tài. Chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức đầu. Ngô Bạch Đường chạm ly với anh ta. Cười an ủi, khi rảnh rỗi lại hẹn nhau đi chơi mà. Em nghe nói suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng Cửu Khê rất thoải mái. Mùa đông đi thì tuyệt. Lời hẹn đi du lịch cùng nhau đã được quyết định như vậy. Tất nhiên, Ngô Bạch Đường không quên đón bé mèo đã gửi ở bệnh viện thú cưng về nhà. Bé mèo tam thể dường như nhớ ai đã cứu nó, nhớ mùi của Ngô Bạch Đường, không hề phản kháng mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của người. Rồi được mang về nhà, đặt tên gì đây nhỉ? Ngô Bạch Đường vuốt vuốt đầu mèo con, lần lượt đọc vài cái tên khác nhau như là bánh trôi, bánh bao, kem. Nhưng mèo con đều không phản ứng. Chỉ khi thử gọi nó là Mimi, nó mới nhỏ nhẹ kêu một tiếng như để đáp lại. Nói mèo có gu cũng đúng. 10 con thì 9 con tên Mimi. Thích tên này hơn tên phổ biến. Nói nó không có gu cũng không đúng. Gọi nó đúng cách cũng là một kỹ năng. Gọi chính xác và rõ ràng thì Mimi không thèm quan tâm. Nhưng phải gọi nhẹ nhàng. Tốt nhất là bằng giọng nói dịu dàng của Ngô Bạch Đường thì bé mèo sẽ thò đầu ra trước. Rồi sau đó nhanh chóng chạy đến cọ vào chân Ngô Bạch Đường. Mỗi khi Giản Nhiên nghe thấy, trong lòng ghen tị như ngọn lửa nhỏ trên thảo nguyên. Vài giây thôi đã bùng cháy. Ngô Bạch Đường bây giờ vẫn gọi hắn là Giản Nhiên. Và không phải bằng giọng dịu dàng như vậy QAQ. Chỉ còn một tuần nữa là khởi quay. Vương triều thiên thịnh, Ngô Bạch Đường hiếm khi tự cho mình nghỉ ngơi. Ở nhà vừa nghiên cứu kịch bản vừa chơi với mèo. Còn Giản Nhiên thì phải làm thêm giờ. Không còn cách nào khác. Muốn cùng Ngô Bạch Đường vào đoàn phim thì phải hoàn thành công việc trước. Hôm ấy, khi Giản Nhiên về, Ngô Bạch Đường đang nằm trên ghế xích đu, tay buông thõng tự nhiên. Kịch bản được đánh dấu chi chít bằng bút màu chảy ra dưới đất. Chủ nhân của kịch bản thở đều đều, lông mi nhẹ nhàng khép lại, như thể đang ngủ, một tấm chăn mỏng phủ lên eo, mái tóc đen như mây mù tỏa ra, đôi má ửng hồng như màu hoa đào. Giản Nhiên đứng cách đó vài bước, trong mắt chỉ có bóng hình đang say ngủ kia. Hắn không tự chủ mà bước tới quỳ một gối trước ghế xích đu, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt của Ngô Bạch Đường. Bé mèo Mimi đang nằm trên ngực Ngô Bạch Đường ngủ bị trở thành chướng ngại vật. Giản Nhiên nhấc cổ nó lên và đặt xuống đất. Mimi, mèo cũng có tâm trạng khi vừa tỉnh dậy. Nó thức dậy kêu meo meo không ngừng, hai chân nhỏ bám vào ghế. Ngô Bạch Đường mở mắt trong sự lay động nhẹ của ghế xích đu. Đôi mắt màu trà còn đọng chút hơi nước, mang theo một chút bối rối khi vừa tỉnh, giống như công chúa ngủ trong rừng hoa hồng trong câu chuyện cổ tích. Anh về khi nào vậy? Anh đánh thức em à? Hai người đồng thời cất lời, rồi lại đồng thời trả lời. Không có, vừa mới. Giản Nhiên nhẹ nhàng cười, chạm nhẹ mũi, rồi trong hơi thở quấn quýt của hai người, hắn đặt một nụ hôn lên môi Ngô Bạch Đường, từ từ làm sâu thêm nụ hôn này. Sự xâm lấn đầy mạnh mẽ bao trùm, cơ thể vừa mới tỉnh dậy lại đang mềm mại và thư giãn nhất. Ngô Bạch Đường cảm nhận được đối phương đang cắn và trêu đùa trên đôi môi nhạy cảm của mình. Tay cậu đặt lên vai Giản Nhiên, hàng mi khẽ run rẩy. Trong lúc được hôn, cậu phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng. Mimi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe của mèo phản chiếu hình ảnh hai con người đang âu yếm nhau. Meo meo meo, ngượng quá đi, cách chương.